Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, Sô-cô-la Hôn. Hắc Đồng cùng Akame giống nhau, đều là từ nhỏ bị bán được đế quốc ám sát bên trong bộ đội huấn luyện. Cho nên trên cơ bản các nàng tỉ muội ngoại trừ sát nhân kỹ xảo cùng chiến đấu kỹ xảo, những thứ khác rất khó ở ám sát bên trong bộ đội học được. Akame hoàn hảo, sau lại gia nhập vào Night Red, sau đó cùng giàu có nhân tình vị những đồng bạn cùng một chỗ lâu. Một cách tự nhiên liền biến khả ái giống như là một bình thường cô gái. Mà không hề rời đi Hắc Đồng. Muốn càng về sau gia nhập vào SD thú nhân gặp nhiệt huyết thiếu niên quay phía sau mới. Chỉ có, sẽ phát sinh biến hóa. Hiện tại Hắc Đồng không có gặp phải quay lại trước gặp Masrun. Ở Masrun trên người cảm thấy để cho nàng an tâm khí tức. Với là tiểu cô nương ở Sô-cô-la kẹo cự đại dụ, hoặc dưới. Tử tâm nhãn không buông tay tiện nghi Masrun. Để Masrun trắng trợn sỗ sàng. Thân thể khỏe mạnh kỳ quái a hát. Ngươi đừng xoa nhẹ a. Hắc Đồng hô hấp đều trở nên dồn dập. Nguyên bản giống như nàng như vậy sát thủ chuyên nghiệp là phải bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bảo. Chỉ trấn tĩnh hô hấp lấy ứng đối bất luận cái gì khả năng xuất hiện hết ý. Nàng có thể nằm vùng ở đáy nước dựa vào mấy giờ không phải hô hấp ám sát địch nhân. Nàng có thể 13 lấy chạy đi không khí mỏng manh cao sơn địa khu tỉnh táo thư kích địch nhân. Nàng có thể đứng ở địch nhân trên nóc nhà nín hơi tĩnh khí để cho địch nhân không có cách nào khác. Phát hiện, nhưng là bây giờ đang ở Masrun cặp kia giường như mang có đáng sợ ma lực đại dưới tay. Hắc Đồng hô hấp đã triệt để mất khống chế. Nàng thật cao ngước khả ái trắng nõn cổ hướng về bầu trời. Dường như vậy có thể từ trong không khí thu được càng nhiều hơn dưỡng khí. Nàng khéo léo khả ái mũi thở nhanh chóng trường hợp lấy. Vì chủ nhân mang đến càng nhiều hơn không khí mới mẻ. Cho tới nay tràn đầy tối tăm vĩnh viễn bình tĩnh xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. Lúc này cũng tràn đầy một loại thiếu nữ ửng đỏ. Để cho nàng trước nay chưa có vẻ động nhân. Hô, Masrun khẽ thở ra một hơi. Hắc Đồng bị hắn hai tay bóp cả người mềm hồ hồ cảm giác rất kỳ quái. Masrun chính mình kỳ thực cũng không chịu nổi. Bởi vì cảm thụ được Hắc Đồng tiểu mông vẻ đẹp cùng trên người hoa mạn đà la hương vị một dạng thể. Hương, để Masrun cũng hưng phấn lên. Nhưng là loại này hưng phấn lại tạm thời không cách nào phóng thích. Hắn cũng không thể đủ đem Hắc Đồng trực tiếp ở nơi này trong hẻm nhỏ liền địa chính pháp a. Tuy là đánh, dã chiến gì đó dường như cực kỳ kích thích. Thế nhưng một phần vạn bị người nhìn thấy liền thua thiệt lớn. Coi như giết nhìn thấy người, Masrun cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Cho nên hắn nhịn được tiếp tục nữa cự đại, dụ, hoặc nhịn được tiếp tục lĩnh hội Hắc Đồng cái kia ngây thơ thiếu nữ Mỹ hảo thân thể ý tưởng. Tận lực để cho mình tỉnh táo lại, thoáng bình tĩnh lại phía sau. Masrun phát hiện mình tuyển trạch tốt nhất vẫn là bỏ qua Hắc Đồng tương đối khá. Mục đích tối nay là giết chết giang chém đầu người này. Hơn nữa còn là khó được cùng Akame một chỗ cơ hội. Masrun không muốn lãng phí. Tuy là Hắc Đồng đối với Masrun lực hấp dẫn cũng không thua cho của nàng tỷ tỷ. Nhưng khi nhìn Hắc Đồng hiện tại cái bộ dáng này muốn bắt nàng so với Akame đơn giản nhiều. Cho nên Masrun bây giờ muốn tạm thời bỏ qua Hắc Đồng trở lại chính mình tại trong đế đô trong ổ mặt. Đi, lại không buông tay, ta sẽ tiếp tục bóp a hát. Masrun giả mù sa mưa uy hiếp Hắc Đồng. Hắc Đồng mềm nhũn hô hấp, thế nhưng vẫn quật cường nói ra. Người nhào nạn a, ta không thả. Nhà đầu kia vì sao một điểm cùng bên trong nguyên tắc mặt Yander bụng đen Hắc Đồng không giống. Đây. Suy nghĩ một chút Masrun động linh cơ một cái. Từ chữ vật không gian trong túi đeo lưng nhanh chóng lấy ra một cái kim sắc túi giấy bạc chứa. Sô-cô-la kẹo, cái tay còn lại vẫn đỡ Hắc Đồng Mỹ hảo tiểu mông trợ giúp nàng treo trên người mình. Cái tay còn lại lại cầm sô-cô-la phóng tới Hắc Đồng cái mũi nhỏ dưới hoàng liễu hoàng. Sô-cô-la, ta muốn, Hắc Đồng con mắt to sáng. Nàng mấy ngày nay một mực tìm Masrun không phải là vì cái này sao? Masrun cười đều nói ra. Vậy ngươi mượn a, ta còn có thật nhiều a hát. Nhiều đến ngươi cần hai cái tay mới có thể lấy được. Cho nên, ngoan ngoãn, nghe lời, buông tay. Hắc đồng do dự một chút, lập tức nói ra. Không thả, nàng mới, chỉ có, không ngốc. Nàng luôn cảm giác mình vừa để xuống mở Masrun. Masrun chạy một hàng không còn bóng. Tuy là buông tay nói chắc là có thể thu được một đống lớn sô-cô-la. Để cho mình ăn thống khoái. Nhưng là nhiều hơn nữa sô-cô-la luôn luôn ăn xong một ngày a. Sau khi ăn xong làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại phải giống như mấy ngày nay giống nhau tinh thần không thuộc về khắp nơi đi bộ tìm. Kiếm Masrun sao? Một cánh rừng cùng mỗi thân cây cối. Bây giờ Hắc Đồng lựa chọn sáng suốt có thể liên tục không ngừng sản xuất cây cối rừng rậm. Chỉ cần bắt được Masrun, để cho nàng ngây người ở bên cạnh mình. Còn sợ không có sô-cô-la kẹo ăn không? Nơi đó có nghĩ là ăn. Masrun một tay giúp đỡ lấy Hắc Đồng. Cái tay còn lại cầm sô-cô-la không ngừng ở Hắc Đồng trước mặt lắc lư. Muốn. Hắc Đồng không chút do dự lời ít mà ý nhiều trả lời. Sau đó nhíu nhíu mày, thoáng điều chỉnh dưới tư thế, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, Masrun ngươi phía dưới mang vũ khí gì rồi sao? Lạc ta đây thật là khó chịu a hát, nàng tò mò nhìn Masrun, thô sáp, tròn trịa, thật dài, còn có thể phát nhiệt, là thần bí gì vũ khí sao? Nơi nào là thần bí gì vũ khí? Hạp được Hắc Đồng khó chịu kỳ thực chính là Masrun nhị đệ. Hiện tại như vậy thân mật tiếp xúc, mới vừa rồi còn đem Hắc Đồng tiểu mông chơi đủ. Nếu như Masrun 2000 đệ còn không có phản ứng lời nói hắn cũng có thể đi tu luyện quỳ hoa thần. Công, đừng nói sang chuyện khác, đến cùng có nghĩ là ăn. Masrun nhị đệ bị hãm hại đồng bần thần chính là rất thoải mái. Tuy nhiên lại không có cách nào phóng thích, hắn cũng khó chịu a. Muốn, vừa nghe đến ăn. Hắc Đồng liền quên mất thần bí vũ khí đối với hình của mình. Cái kia buông tay. Không thả. Thật là một chết suy nghĩ tiểu cô nương. Masrun không thể làm gì khác hơn là một tay đem chế phẩm sô-cô-la giấy bạc đẩy ra. Sau đó thật nhanh vứt xuống trong miệng của mình đi. Ngay trước tiểu cô nương mặt ăn. Ăn ngon thật. Đáng tiếc ngươi không có cách nào ăn đâu. Có muốn ăn hay không? Ô, Masrun vốn định cùng biện pháp như thế, dụ hoặc tiểu cô nương. Để ý chí của nàng dao động, nhưng là hắn hống tiểu cô nương lời nói vẫn chưa nói xong. Đã bị Hắc Đồng chặn trở về. Chế phẩm sô-cô-la hương vị thật sự là quá, dụ người. Hắc Đồng ở Masrun đem sô-cô-la ném vào trong miệng mình phía sau. Cũng chỉ là do dự một chút sau đó liền nhanh chóng bắt Masrun miệng. Đem mình linh xảo lưỡi vói vào đi. Đi tìm kiếm Masrun trong miệng sô-cô-la kẹo tồn tại. Kèm theo chế phẩm sô-cô-la ngọt tư vị. Masrun cư nhiên bị hãm hại đồng mạnh mẽ cửa chớ. PS. 6 chương hoàn thành. Quỷ cầu tự động đạt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.